Chương 1186, đào thoát cấm địa phương pháp, 1.186, đào thoát cấm địa phương pháp, Lữ Thụ hiện tại rất xoắn xuýt, dù sao có Đình Ngưu Vương che chở đám kia nhỏ Đình Ngưu, hắn hiện tại cũng không có cách nào toàn lực đuổi theo, sợ cái này Đình Ngưu Vương lại bí quá hóa liều thả ra cái gì đại chiêu tới, cái này giằng co trạng thái, từ bọn hắn lẫn nhau ở giữa nội bộ là rất khó giải quyết, dạng này dông dài chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng đều không giải quyết được, vòng quanh cấm địa chạy một vòng cũng rất có thể, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên trong lúc vô tình quay đầu nhìn về phía sau lưng, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ ánh mắt nóng bỏng, bất quá khi hắn quay đầu lúc, kia cực nóng nhiệt độ bắt đầu hạ nhiệt độ, Lữ Thụ rõ ràng nhìn thấy Caron hướng chính mình bay tới, chờ một chút, ngươi sao có thể bay, ngươi bật hắt đi, đây chính là Lữ Thụ trước tiên nghĩ tới sự tình, hắn nhưng là thử qua nhiều lần, chỉ cần bay lên, nhất định sẽ bị sét đánh, nếu như không phải như vậy, làm sao lại bị bọn này Đình Ngưu cho để mắt tới, mà lại trước đó hắn còn hỏi qua bọn này Đình Ngưu tới. Đám kia Đình Ngưu nói không ai biết bay sẽ dẫn lôi a, chẳng lẽ là bởi vì Caron có thể chưởng khống lôi đình, đều là tu hành đến đại tông sư cảnh giới người, cơ hồ là một nháy mắt liền muốn minh bạch đạo lý trong đó. Đình Ngưu Vương phát hiện Lữ Thụ không được bình thường, giờ khắc này Lữ Thụ giống như phân tâm, tình huống như thế nào, đại tông sư giao thủ đối chọi thời điểm còn có thể phân tâm, đây chính là khuyết điểm trí mạng, lúc này chỉ cần Lữ Thụ đoạn một kiếm tiết tấu, nó ắt có niềm tin triệt để từ hàng rào bên cạnh giải thoát ra. Mà lại để Lữ Thụ rốt cuộc không ra được tiếp theo kiếm, nhưng vào đê và am, u cao, nờ dê lúc này, Đình Ngưu Vương trơ mắt nhìn thấy Lữ Thụ một bên không yên lòng quay đầu nhìn về phía sau lưng, một bên tiện tay một kiếm chém vào lôi đình hàng rào bên trên, Đình Ngưu Vương đều kinh hãi, thế nào, cái này hố người đều là bản năng sao, Caron bay đến Lữ Thụ bên cạnh, nhìn một chút Đình Ngưu, lại nhìn một chút Lữ Thụ, các ngươi làm gì đâu. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bọn chúng muốn đánh ta. Đình Ngưu Vương tại chỗ kém chút thổ huyết. Này làm sao còn trả đũa, tiểu tử ngươi đem chúng ta đều cho hố thành dạng gì lại còn ngậm máu phun người, không phải ngươi, mọi người bây giờ có thể có nhiều như vậy sự tình sao, nhưng mà Đình Ngưu Vương hiện tại cũng có chút luống cuống, đánh vỡ giằng co ngoại lực tới, tùy tiện nhìn xem sau lưng thiếu niên này thiếu nữ biểu lộ đều biết khẳng định có gian tình, cô bé này là đến cho thiếu niên này làm tay chân đi, mà lại Đình Ngưu Vương cảm thấy việc này thật không thể tiếp tục mang xuống, mặc dù thoạt nhìn là bọn chúng có thể kéo chết Lữ Thụ, có thể hỏi đề ở chỗ. Nó lo lắng trong cấm địa những sinh linh khác phát hiện Đình Ngưu bí mật, nếu để cho đám kia cấm địa sinh linh cùng một chỗ sinh ra vượt ngục ý nghĩ, chỉ sợ cũng phiền toái. Nhưng mà lúc này Caron bỗng nhiên nói, các ngươi trước dừng lại nghe ta nói một chút. Đình Ngưu trong lòng tự nhủ ngươi cùng tiểu tử kia cùng một bọn, làm sao tin tưởng ngươi a? Cho nên mặc kệ là Đình Ngưu hay là Lữ Thụ, ai cũng không ngừng. Đột nhiên, Caron từ không gian của mình trang bị bên trong lấy ra một cây vĩnh hằng chi thương, đúng vậy. Trước kia Bắc Âu thần tộc cầm vĩnh hằng chi thương làm bảo bối, hiện tại Caron ở tại thế giới thụ bên cạnh thời gian 1 năm, chính nàng đều nhanh nhớ không rõ quỷ thuật đến cùng đã cho nàng bao nhiêu thế giới cây nhánh cây, mỗi một cây nhánh cây tại cùng nàng huyết dịch dung hợp về sau, đều sẽ biến thành mới vĩnh hằng chi thương. Nói đến hiện tại Caron cũng xa hoa, cũng không tiếp tục lúc trước một cây vĩnh hằng chi thương sụp đổ thiếu chút nữa bỏ mình cái kia Caron, nhưng mà Đình Ngưu nhìn thấy vĩnh hằng chi thương một nháy mắt sợ ngây người, đây không phải thế giới thụ nhánh cây sao? Bên trong bản nguyên sấm sét bị toàn bộ phóng thích, cô bé này là thế nào làm được, Đình Ngưu Vương dừng lại, Lữ Thụ sợ nó chơi lừa gạt thế là cũng ngừng lại, hắn đang suy nghĩ này lại không phải là một cái song phương bắt tay giảng hòa thời cơ, đương nhiên, lấy Lữ Thụ cẩn thận tính cách, đương nhiên còn đang không ngừng chặt hàng rào, một khắc đều không có buông lỏng qua, Đình Ngưu Vương đều hỏng mất, ngài là thật cẩn thận a. Đến từ Đình Ngưu Vương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Caron nói với Đình Ngưu Vương, ngươi đáp ứng ta không động tay. Ta để hắn dừng tay, có thể chứ? Đăng nhập. Truyenquati.net để đọc truyện trái tim đen u ám Đình Ngưu Vương nghi ngờ. Cô bé này nhìn muốn so Lữ Thụ thật tốt hơn nhiều a, mà lại việc này là chính mình chiếm tiện nghi, chỉ cần Lữ Thụ dừng tay, như vậy bọn chúng là đánh vẫn là đi, đều là mình nói được rồi. Chỉ là nó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Caron, sau đó nhìn một chút còn tại chặt hàng rào Lữ Thụ, ngươi thật có thể để hắn dừng lại sao? Ngươi xem một chút hắn cái này động kinh dáng vẻ. Caron cười cười nói với Lữ Thụ, như thế dông dài cũng không phải sự tình, vẫn là mọi người cùng nhau thương lượng một chút tương đối tốt, dừng tay đi. Ngay tại Đình Ngưu Vương khó có thể tin trong ánh mắt, Lữ Thụ thật cứ như vậy dừng tay, song phương ai cũng không có lại động thủ, tràn diện trong lúc nhất thời phi thường quỷ dị. Caron hỏi Đình Ngưu Vương nói, các ngươi là lấy nuốt lôi để hoàn thành tiến hóa a? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn coi là Đình Ngưu là lấy nuốt lôi mà sống, lại không nghĩ rằng đối phương nuốt lôi cũng không phải là vì no bụng. Mà là vì tu hành, thế giới này chi lớn không thiếu cái lạ, lại còn có dạng này tiến hóa chi lộ. Đình Ngưu Vương nhẹ gật đầu, sau đó nó liền nhìn thấy Caron vậy mà đem trong tay vĩnh hằng chi thương đưa cho nó. Caron nói, đây là thành ý của ta, ngươi có thể ăn hết nó. Đình Ngư Vương không có khả năng ngay cả thế giới thụ đều không phân biệt được, nó ồm ồm nói, coi như ngươi cho ta thế giới thụ ăn, ta cũng không thể là vì các ngươi mở ra cấm địa, chốn cấm địa này như mở liền cũng không còn cách nào quan bế, ngươi cũng đã biết ta như thả chốn cấm địa này sinh linh ra ngoài, sẽ chết nhiều ít người sao. Ngươi nói là bên ngoài còn có rất nhiều sinh linh, còn có rất bao rộng mậu thế giới, mà lại ở lại cái này đại lượng nhân loại, bọn hắn là thế nào tiến đến, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Đình Ngư Vương căn bản không có ý định phản ứng Lữ Thụ, Đình Ngư Vương nhìn Lữ Thụ ánh mắt liền để Lữ Thụ minh bạch, lẫn nhau tại trong mắt đối phương đều là xấu sợ, ai cũng sẽ không tin tưởng ai, vậy chúng ta cũng không thể một mực vây ở chỗ này đi, Caron cười nói, không phải dạng này, ngươi cho chúng ta một điểm đề nghị, ta cho ngươi thêm một cây thế giới thụ nhánh cây, ta chỗ này chỉ còn lại có cuối cùng một cây, phi thường quý giá. Lời này nghe Lữ Thụ đều ngây ngẩn cả người, hắn nhưng thật ra là biết Caron trong tay có rất nhiều thế giới thụ nhánh cây. Caron trước kia cũng không có giấu giếm Thiên La Địa Võng a, Nhiếp Đình đã sớm đem Caron một chút tin tức nói cho Lữ Thụ, cho nên Lữ Thụ sửng sốt hoàn toàn là bởi vì Caron vậy mà lại nói dối a. Giờ khắc này Caron ở trong mắt Lữ Thụ càng thêm có máu có thịt một chút, không còn là Bắc Âu thần chủ, càng giống là một cái thật sự người. Đình Ngư Vương nghĩ nửa ngày cũng không có ngăn cản được thế giới thụ nhánh cây dụ hoặc, nó ồm ồm nói, ta chỉ có thể cho các ngươi nói biện pháp, có thể thành hay không vậy phải xem chính các ngươi khả năng. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, việc này rốt cục xem như có mới đường ra, nói thật hắn không nghĩ tới chính là, Caron vừa xuất hiện, hắn còn không có kịp phản ứng đâu sự tình liền bị nhẹ nhõm hóa giải, đi theo ta, Đình Ngư Vương nói liền dẫn các tiểu đệ hướng cấm địa chỗ sâu đi đến, nơi đó tựa hồ còn cất giấu bí mật gì, lúc này Caron theo ở phía sau đối bên cạnh Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi thật giống như đem trên đường thực vật đều nhổ đi rồi. Ừm, Lữ Thụ đơn giản hồi đáp, hai người bỗng nhiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn còn có chút không thích ứng đâu. Caron cẩn thận hỏi, cứ như vậy, những cái kia ăn thực vật sinh linh chẳng phải không có đồ ăn sao, bọn chúng làm sao bây giờ? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, không có việc gì không cần lo lắng, ăn thực vật sinh linh đều đã bị ta bắt lại. Caron, người đăng, Riamda.